Chương 1430, Luân hồi tam sinh. Chương 1430, Tài phú vũ trụ. Cái này bên trong vũ trụ bổn nguyên cũng không phải hình thành một mảnh vũ trụ bổn nguyên hải, mà là một thân cây, một viên tiền tài thần thụ. Bất hủ thần thụ bên trong tiền tài thần thụ, trời sinh có thể giải ra đa nguyên vũ trụ các loại lưu thông tiền tài. Cả cây lúc này treo đầy các loại tiền tài, ngay cả là gần xô đều chỉ có thể phân biệt ra được cực nhỏ một bộ phận. Phải biết rằng có thể ở đa nguyên vũ trụ từng cái vũ trụ lưu thông tiền tài, nhưng là có không ít kim tiền chất liệu bản thân liền cụ bị cực cao giá trị. Xa không nói, bất hủ thần lực chính là một loại thông dụng tiền tài. Nếu là tiền tài, tự nhiên cũng ở đây cây bên trên trường thành, coi chừng như vậy một gốc cây bảo thụ, thảo nào tài phú thiên tôn có thể sở hữu đủ để cho hắn chết mà phục sinh trí bảo, có lấy mãi không hết bất hủ thần lực vật gì vậy mua không trở lại. Theo tài phú thiên tôn phân thân, gần số một đường xuyên qua tiền tài thần thụ đi tới cây khô hốc cây. Trong hốc cây, các loại tiền tài hợp thành một mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc chu vi từng ngọn bất đồng tiền tài tạo thành ổ dạ mạ liên miên bất tuyệt vô cùng vô tận, bình thường mười mấy bất hủ táng ra bại sản sợ là cũng không sánh bằng phần này tài phú. Ngươi là làm sao phát hiện? Gần sổ dừng bước lại hỏi. Có ý tứ? Tài phú thiên tôn quay đầu lại nghi ngờ nói. Đừng giả bộ choáng váng. Gần sổ quát lạnh, ta nhưng là một cái ác khách, bình thường mà nói ngươi mặc dù muốn gặp ta cũng nhất định sẽ cẩn thận ẩn giấu tiền tài thần thụ, thứ chí bảo này ai không động tâm, ngươi một chút cũng không có ẩn giấu rõ ràng là đem ta cho rằng người chết, ngươi là làm sao thấy được ta đây? Cái này không phải giống như ngươi bán thần phân thân mà là bản tôn. Tiền tài thần thụ có một loại cực kỳ thưa thất bất hủ phụ tiền, thậm chí có thể phong ấn đệ 15 trọng trí cao thần thuật. Tài phú thiên tôn khỏe miệng hiện lên nụ cười đắc ý, vì vậy từ ngươi vừa tiến đến ta vũ trụ, ta liền lập tức phát hiện ngươi tuyệt đối không phải một cái bán thần phân thân, như thế cơ hội tốt ta tự nhiên sẽ bắt lại, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao ly khai ta vũ trụ. Đại điều tra thần thuật hay là đại giám định thần thuật? Gần sổ khổ sở nói. Ngươi vận khí không tốt là đại điều tra thần thuật. Tài phú thiên tôn cười to nói. Ta đã từng ẩn chứa đại điều tra thần thuật bất hủ thần khí tàn phiến, rút ra trong đó lực lượng ta chế tạo mấy viên ẩn chứa đệ 15 trọng đại điều tra thần thuật bất hủ phù tiền, có thể để cho ta lãng phí một viên bất hủ phù tiền ngươi đủ để kiêu ngạo. Ngươi không cảm thấy, ngươi nói cho ta biết nhiều lắm sao? Gần sổ thanh âm dường như kinh lôi nổ vang, ở tài phú thiên tôn vang lên bên hai, thanh âm hóa thành mắt trần có thể thấy sợi tơ. Những sợi tơ này chỉ là trong sát na đã sỏ xuyên qua tài phú thiên tôn phân thân, từng viên một tạo hóa ma chủng mạnh mẽ quán chú đi qua. Lớn mật liên miên tiền tài kiến trúc ở chỗ sâu trong, truyền đến tài phú thiên tôn bản tôn không cam lòng gầm lên giận dữ. Chu vi từng ngọn tiền sơn, dồn dập ngưng tụ ra một viên lóe ra bất hủ hơi thở tiền tài. Những kim tiền này, hải nạp bách xuyên hướng về hư không hiện lên một tòa tế đàn. Tiền tài tiêu thất tế đàn ở chỗ sâu trong truyền tới một cái kinh khủng bất hủ khí tức. Thật không hổ là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Gần sổ ngưng trọng nói. Trong truyền thuyết, tiền tài tộc cùng từng cái vũ trụ rất nhiều hồn thể bộ tộc cường giả ký kết quá khế ước. Miễn là thanh toán đầy đủ đại giới, những thứ này bất hủ sẽ trợ giúp tiền tài tộc mà chiến. Tuy là loại này đi qua tế đàn gọi tới tuyệt đối không phải là bản tôn. Thế nhưng triệu hoán đến một ít cụ bị bản tôn mấy thành chiến lực đầu hồn thể ảnh lại không phải việc khó. Có tư cách nắm giữ những thứ này khế ước còn có tiền tài thần thụ, xem ra tài phú thiên tôn ở tiền tài tộc đều nhất định là huyết mạch thuần nhất. Không có tiếp thu hai đại thiên môn hợp nhất, chỉ sợ cũng là không cam lòng giao ra tiền tài thần thụ. Biết là tốt rồi, người tốt nhất vẫn là buông tha ta. Tài phú thiên tôn phân thân sợ hãi nói rằng, ngươi cho ta ngốc sao? Gần số hỏi. Bán thần phân thân vì sao chết cũng không ảnh hưởng tới bản tôn, không phải là bởi vì trong đó chân linh cùng ý chí quá rất thưa thớt, mặt khác miễn là ta muốn biện pháp để cho ngươi cái này phân thân trong cơ thể chân linh cùng ý chí trưởng thành, ngươi cái này phân thân một ngày vẫn lạc bản tôn cũng muốn chịu đến trọng thương. Ngươi làm như thế nào? Tài phú thiên tôn rung giọng nói, cho một cái bất hủ cường hóa chân linh cùng ý chí, chẳng lẽ là xem ra ngươi nghĩ ra. Gần số lạnh lùng nói, vì sao tiêu diệt bản tôn có thể liên quan tiêu diệt còn lại hết thể phân thân, không phải là bởi vì bất hủ chân linh pháp tắc đối với chúng sinh hạn chế, miễn là không phải siêu thoát bất hủ chân chính siêu thoát, đều có bị vượt qua thời không đi qua đồng nguyên chân linh ngay cả phân thân mang bản tôn cùng nhau hủy diệt khả năng. Chính vì vậy, mới có nhiều như vậy thiêu đốt chân linh cùng ý chí bí thuật. vì chính là một ngày chết trận, sẽ không liên lụy đến những thứ khác phân thân hoặc là bản tôn. Ta tin tưởng, ngươi nắm giữ tự hủy bí thuật nhất định phi thường lợi hại. Thế nhưng tin tưởng ngươi cũng phát hiện, ngươi cái này bán thần phân thân quá yếu, đã bị ta hoàn toàn trưởng khống. Đổi lại tới một người hoàng kim phân thân, ngược lại là có vài phần khả năng ở ta khống chế ngươi trước đây liền tự hủy. Còn như làm sao cường hóa ngươi chân linh cùng ý chí, tín ngưỡng thiên môn năm đó thủ hạ đệ nhất thánh linh, nắm giữ các loại tín ngưỡng pháp tắc bí thuật, trong đó có một loại có thể dùng tín ngưỡng cường hóa một người chân linh cùng ý chí, mặc dù là giả thuyết cường hóa, thế nhưng có thể đã lừa gạt đa nguyên vũ trụ bất hủ chân linh pháp tắc là được rồi. Xem ra đều bị ngươi tính kế đến rồi. Tài phú thiên tôn rung giọng nói, ta nắm giữ vận mệnh cùng thời không gần sổ mỗi chữ mỗi câu nói rằng, cho nên ngươi cũng không cần tiếp tục cùng ta đóng kịch, xuất ra ngươi thủ đoạn được rồi, chớ làm ta không biết, ta cho mình xem bói kết quả là thất bại, xem ra để cho ngươi sống lại trí bảo dường như cũng không phải vật chỉ dùng được một lần. Lúc đầu dự định đánh lén ngươi một lần kia mà. Tài phú thiên tôn trên mặt sợ hãi tiêu thất, mang theo tràn đầy tiếc nuối cùng sát ý thở dài nói. Thì ra ngươi ở đây kéo dài thời gian. Gần số đồng tử co rụt lại, nhìn về phía tiền tài kiến trúc chỗ sâu nhất cao mày nói, mạnh mẽ như vậy luân hồi chi lực, xem như vậy ngươi vận dụng là bất hủ thần vật luân hồi tam sinh thạch, luân hồi tam sinh thạch tổng cộng vốn có sống quá tam thế hiệu quả. Lần trước, ngươi nhất định là đem chính mình tử vong chuyển rời đến kiếp trước bỏ qua kiếp trước. Lúc này đây, xem ra ngươi là muốn đem tử vong thay cho hiện tại, sau đó mang theo tất cả trong tương lai sống lại một đời. Cho nên ngươi kéo dài thời gian, nguyên lai là dự định chạy trốn. Lợi hại, ngươi đây đều có thể nhìn đi ra. Tài phú thiên tôn kinh ngạc nói. Bởi vì bờ ơ tờ tư luân hồi thụ liền ở trong tay ta. Gần sô giải thích, luân hồi tam sinh thạch, nói cho cùng chính là bờ ơ tờ tư luân hồi thụ kết trái bất hủ đẳng cấp biến dị quả thật, sau đó rơi vào đa nguyên vũ trụ luân hồi cuối cùng theo thời gian hóa đá mà thành. So với đơn thuần bờ ơ tờ tư luân hồi quả còn lợi hại hơn mấy lần. Đều bị ngươi xem mặc. Tài phú thiên tôn cũng nữa không cười nổi trầm giọng nói, ta là thương nhân, ta tuy muốn lấy được hơn 100 cái bất hủ tài phú, thế nhưng từ nhìn thấy ngươi về sau, ta nguyên bản hết sức phần thắng chỉ còn lại không tới phân nửa, tinh minh thương nhân chắc là sẽ không lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Ngược lại có tiền tài thần thụ, tài phú với ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Với lúc theo lúc này đây sống lại một đời xóa sạch hiện tại đời này, cho nở dê sinh về sau ta không còn là trí tuệ thần nghiệt, bằng ta thủ đoạn lần nữa gia nhập đa nguyên vũ trụ một cái siêu cấp thực lực đó mới không uổng phí ta luân hồi tam sinh thạch, còn muốn đa tạ ngươi giúp ta đặt lễ đính hôn cái này sớm đã có quyết tâm. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. Gần số mi tâm mơ hồ dạn nước lạnh giọng nói, đã như vậy, thì nhìn ngươi lấy tiền thông quỷ bí thuật triệu hoán đến bất hủ phân thân có thể cho ngươi bản tôn tranh thủ bao nhiêu thời gian, ta sẽ ở ngươi hoàn thành luân hồi chuyển thế bí thuật trước đây phá hủy tất cả cản trở, hy vọng đến lúc đó ngươi bản tôn còn có thể bật cười.